Chuyện cổ tích Việt Nam. Kiến và châu chấu. Ôi mặt trời, ôi làn gió nhẹ, và cỏ tươi nữa, làm sao mà không thưởng thức được chứ. Ôi mùa hè đã đến rồi, đầy cỏ tươi, trái cây và rất nhiều cỏ nữa. Đây là Regu. Regu là một chú châu chấu yêu cá, thích chơi đùa và thích nằm dài mà không phải làm gì cả. Cậu yêu mùa hè và cỏ xanh. Regu là một chú châu chấu vui vẻ. Ôi, mình yêu mùa hè quá đi mất. Yêu mùi cỏ tươi và trái cây. Trái cây biết đi nữa nè. Nhưng chờ đã, cái gì đây? Sao trái cây lại biết đi được chứ? Regu sợ hãi và cậu thận trọng hướng về phía trái cây đang di chuyển. Trái cây, ngươi là người hay là ba vậy? Sao ngươi lại biết di chuyển chứ? Trái cây di chuyển về phía Regu, chậm chậm di chuyển trên mặt cỏ xanh và bất thình lình. Cứu! Trái cây đang chạy về phía tôi. Cứu! Trái cây đang tấn công tôi. Chờ đã, có tiếng gì vậy kìa? Khi Regu lắng tai thì nghe thấy tiếng cười thúc rích. Và cái gì đây? Có cả tá kiến phía dưới trái cây. Cậu sợ trái cây hả Regu? Tớ đâu có sợ gì đâu. Cậu không biết tớ là châu chấu hả? Tớ sinh ra là để chạy nhảy mà, cậu không biết sao hả? Đúng rồi. Ngài Regu, ngài có chắc là trái cây không làm cho ngài cảm thấy sợ hay không hả? Ôi làm ơn đi, chạy nhảy chính là nghề của ta mà không biết sao? Đúng là một đám kiến ngốc nghếch mà. Phải cả tá con mới có thể mang được một trái đi như vậy. Ta to lớn và vĩ đại như thế này, ta không cần ai giúp ta mang trái cây đâu. Còn đám kiến bé nhỏ này, có cần ta mang trái cây giúp cho hay không đây? Thật là nực cười Regu. Nhưng chúng ta không mang trái cây này để ăn, chúng ta đang thu gom lại. Hãy nhìn đây. Và chúng đang thu gom lại. Khi nhìn theo hướng kiến chỉ, Regu thấy hàng tá kiến đang đi thành hàng, tiến đến một cái hang dưới mặt đất. Chúng mang theo cà chua, quả mọng, bắp ngô và cả cà rốt nhỏ. Mỗi chú kiến bỏ ít thức ăn vào hang và quay lại giúp các bạn khác. Những hàng kiến mang thức ăn dài vô tận. Regu rất tò mò. Các bạn đang làm gì vậy? Sao các bạn lại để thức ăn dưới mặt đất? Làm vậy trái cây có hư mất hay không? Không sao cả. Chúng tớ đang dự trữ thức ăn. Mùa hè sẽ nhanh chóng qua đi và mùa đông đang đến với chúng ta nè. Trái cây và lá sẽ không còn nữa. Chúng tớ phải chuẩn bị trước chứ, nếu không sẽ chết đói mất. Regu, cậu cũng phải dự trữ thức ăn đi chứ. Mai mốt tất cả trái cây và cỏ xanh sẽ không còn nữa đâu. Ôi, các bạn thì quá bé nhỏ đi. Nên các bạn cần cả mùa hè để gom góp và lưu trữ thức ăn mà. Tớ chỉ cần làm trong vài ngày là xong thôi. Cho nên đến lúc đó tớ sẽ tận hưởng những làn gió mát và lượn lờ quanh bờ sông. Đàn kiến biết rằng Regu đang phạm phải sai lầm và cũng biết là Regu không chịu nghe lời chúng khuyên. Chúng chúc cậu mọi sự tốt lành và tiếp tục công việc. Thật đúng là những con vật ngớ ngẩn mà. Chúng đang bỏ lỡ cả mùa hè. Mùa đông thì không thể làm kết thúc cả trái đất được. Chắc chắn là chúng ta sẽ không chết đâu. Tất nhiên là sẽ còn thức ăn thôi. Sao lại phải lo cho tương lai làm gì chứ? Regu không thèm để ý đến lời khuyên của kiến. Sau đó cậu chạy nhảy suốt cả ngày và thưởng thức cỏ tươi. Rồi cậu lượn lờ trên dòng sông và lơ đễnh hít sáo. Nhiều tuần trôi qua và Regu ngày càng béo hơn. Một ngày kia, khi đang nằm trên lớp cỏ dày, rồi cậu thấy một hàng kiến dài mang theo lá cây và củi khô. Cái gì đây? Các cậu lấy mấy lá cây và cành cây này ở đâu vậy? Chúng tớ lấy những thứ này để giữ cho chúng tớ được thoải mái trong suốt mùa đông. Cậu cũng phải thu nhặt chúng đi, Degu. Mùa đông sẽ rất lạnh đó. Mùa đông thì luôn lạnh lẽo, đúng thật là ngớ ngẩn mà. Các cậu thật sự quá là đông đi. Đó là lý do tại sao các cậu phải làm việc cật lực. Còn tớ chỉ có một mình. Tớ chắc chắn sẽ tìm được thứ gì đó. Con kiến biết là Regu không nghe chúng khuyên bảo nên nó bỏ đi. Ngay khi đó, ôi, cái chân của con. Chuyện gì vậy? Cháu có sao không? Ôi, chân cháu bị thương, cháu không đi được nữa. Ồ, vậy hả? Vậy chúng ta sẽ đưa cháu về. Không được đâu, đường về nhà còn rất xa mà. Mà mọi người còn phải mang củi về nữa. Được rồi, cháu có thể ngồi trên lưng của ta và ta sẽ bay cùng với cháu về nhà. Ôi, thật hả? Chú sẽ giúp cháu sao? Ôi, sao lại không chứ? Đến đây nào. Regu bay lên cùng chú kiến trên lưng. Chú kiến chưa bao giờ vui đến vậy. Nó thấy đồng cỏ xanh, thác nước và cả dòng sông. Nó cảm nhận được làn gió mát mơ màng trên mặt. Khi về đến nhà, Regu thấy có hàng trăm con kiến mang lá cây và bỏ vào trong một cái hang. Regu rất ngạc nhiên. Rồi cậu đáp xuống và kiến con trượt xuống khỏi lưng cậu. Xin cảm ơn ngài Regu. Được rồi kiến con. Hy vọng là cháu thích chuyến bay này. Nghỉ ngơi đi và cẩn thận với cái chân đau nha. Chào Regu. Cậu đã bắt đầu tích trữ thức ăn và lá cây chưa? Cậu sẽ ở đâu trong suốt mùa đông vậy? Tớ to lớn và vĩ đại mà. Khi mùa đông đến, tớ sẽ tìm thứ gì đó sao? Sao lại phải lo lắng về ngày mai làm gì? Nhiều ngày trôi qua và mùa hè cũng đã trôi qua. Những cái cây bắt đầu rụng lá và cây cỏ bắt đầu chuyển màu. Và Regu ngày càng béo lên. Sau đó cậu lượn lờ xung quanh hồ nước trên một chiếc lá khô, trông lên bầu trời xanh, nhấm nháp ít lá xanh còn sót lại. Mình không còn nhìn thấy đàn kiến nữa. Chắc chắn là chúng đã nghe lời khuyên của mình nên đã quyết định thưởng thức mùa hè rồi. Dù sao thì cũng còn có vài ngày nữa thôi. Chúng đã bỏ lỡ quá nhiều ngày rồi. Và khi mùa đông đến, tuyết bao phủ khắp mặt đất, không còn cỏ xanh và quả chín nữa. Regu tìm kiếm và tìm kiếm một ít lá xanh, nhưng không còn chút nào nữa. Rồi cậu tìm một nơi ấm áp, nhưng tuyết đã đóng thành từng lớp dày, bao phủ trên khắp mặt đất ấm áp. Nhiều tuần trôi qua và Regu ngày càng trở nên ốm yếu. Lúc đó cậu không còn chỗ trú ẩn và không có thức ăn. Sau đó cậu nhớ ra là đàn kiến có rất nhiều thức ăn và củi khô dưới mặt đất. Cậu tìm nhà kiến và gõ cửa. Có ai nghe thấy tôi không? Ai đó? Regu, chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Trời lạnh quá, mình rất là đói. Các cậu có thể cho mình một chỗ trú ẩn và thức ăn được không? Những mùa đông lúc nào cũng lạnh hết. Cậu thật ngớ ngẩn. Không phải chính cậu đã cười nhạo tớ và nói như vậy sao? Cậu cũng là người đã nói rằng sao lại phải lo lắng cho ngày mai chứ. Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Mình đã biết lỗi rồi bạn à. Mình nên chuẩn bị cho mùa đông trước. Xin cậu hãy cho mình chút thức ăn nha. Nghe thấy những lời van này, kiến chúa và những con kiến khác bước ra khỏi hang. Tất cả chúng tôi phải chia sẻ thức ăn cho nhau. Ngay cả khi chúng tôi cho cậu thức ăn thì cậu cũng không thể xuống ở đây được. Ở đây không đủ lớn cho cậu đâu. Nhưng tớ... Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Regu ngã xuống đất một cái bịch. Ôi không, chúng ta phải cứu chú ấy. Chú ấy chết đói mất. Hơn nữa, chú ấy trước đây đã từng giúp con khi con bị thương ở chân đó. Con kiến thuật lại câu chuyện cho kiến chúa nghe. Nó kể lại chuyện Regu đã giúp nó như thế nào khi nó còn là một con kiến nhỏ. Hãy mang ít lá cây và sưởi ấm cho cậu ta. Nhanh chóng làm một căn nhà nhỏ cho cậu ta bằng một số cành cây chúng ta đang có. Nó sẽ giữ cho cậu ta ấm áp. Chúng ta vẫn có đủ thức ăn. Chúng ta có thể chia cho cậu ta một ít. Đàn kiến đáp cho Regu một vài lá cây để giữ ấm cho cậu. Chúng nhanh chóng làm một căn nhà bằng cành cây và mang Regu vào trong nhà. Chúng cho cậu ăn súp và một ít trái cây. Không lâu sau thì Regu đã đứng dậy được. Cảm ơn những tấm lòng cao cả. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi nợ các bạn cả mạng sống này. Cậu là một chú côn trùng rất tốt bụng. Cậu đã giúp một người trong đàn chúng ta. Chúng ta sẽ giúp cho cậu trong mùa đông này. Nhưng hãy nhớ rằng luôn luôn phải chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Dạ tôi biết rồi thưa bà. Bà không cần phải lo lắng gì đâu. Bà nên chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai đi. Không bao giờ được lười biếng.